Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 413 bí mật căn cứ, đánh số K519 công nghiệp quân sự căn cứ. Nơi này là Hoàng Thạch núi lửa mảnh đất quan trọng nhất công binh xưởng chi nhất, nơi này ngầm dung. Nham tầng, thừa thãi rất nhiều phi thường chân quý kim loại tài nguyên. Ở trên đất bằng tài nguyên đã bị các đại quốc đào không sai biệt lắm dưới tình huống. Nơi này làm nước Mỹ quan trọng nhất tài nguyên nơi sản sinh phòng giữ lực lượng có thể nghĩ cơ hồ. Mỗi trải qua một cánh cửa, đều cần thiết một lần nữa trải qua một lần nghiêm khắc kiểm tra theo một trận nói chuyện thanh. Căn cứ nhập khẩu tiếp viện xe tiếp viện nhân viên tập thể phản hồi xe tải tiếp viện đồ vật rất nhiều phi thường trọng. Bọn họ cần thiết dùng nhân công máy móc cánh tay qua lại khuân vác. Mỗi một lần khuân vác đều phải trải qua tầng tầng nghiệm chứng. Vừa rồi nói chuyện với nhau chính là trong đó vài người ở nhỏ giọng oán giận. Cố tình bọn họ còn không thể xin giúp đỡ căn cứ thủ vệ nhân viên cùng nhau khuân vác. Kuroro cần thận tiếp cận khuân vác hàng hóa. Quanh thân đều dán một tầng niệm lực khinh bạc biểu hiện giả dối, loại này niệm lực hoàn mỹ phục chế. Sau lưng cảnh tượng hình thành một tầng niệm lực màng bao vây ở bốn phía. Dù cho không để dùng ẩn thân thuật giống nhau có thể ẩn tàng thân hình. Thần thông lớn nhỏ như ý biến hóa, trực tiếp thu nhỏ lại đến tắc hứa cao nhảy vào xe tải thùng xe, một đám thật lớn kim loại quan tài. Chính là này một chiếc xe tải vận chuyển vật tư, giải phẫu trái cây năng lực khởi động. Trực tiếp dùng không gian rời đi đem Kuroro đưa vào kim loại quan tài. Bằng vào hắc ám thị giác quan sát bên trong, Kuroro kinh ngạc phát hiện nơi này thế nhưng là một khối hôn mê bạch nhân nam tính, hóa ra nơi này. Còn đang tiến hành thực nghiệm trên cơ thể người. Kuroro nói thầm nói, tuy rằng đã sớm biết các quốc gia đều đang tiến hành thay đổi nhân loại gen, tăng cường ma pháp tư chất thí nghiệm mơ siêu nhưng là tận mắt nhìn thấy đến này đó thí nghiệm phẩm. Vẫn là ngoài dự đoán, này thuyết minh trong lúc vô ý lựa chọn này một tòa căn cứ so trong tưởng tượng còn quan trọng răng. Giác, xe tải bên ngoài thăm tiến một con máy móc cánh tay bắt lấy kim loại quan tài, chỉ là trong nháy mắt. Kịch liệt tiếng cảnh báo ở trong bóng đêm vang lên, Kuroro hơi hơi sửng sốt tự hỏi vấn đề phát sinh ở nơi nào. Mãi cho đến cúi đầu nhìn đến tự thân mới phản ứng lại đây. Giải phẫu trái cây một đao đi xuống đã cắt bỏ thực nghiệm thể trong cơ thể một tiểu khối cùng chính. Mình chờ trọng nội tạng đã xảy ra chuyện gì? Căn cứ phòng giữ nhân viên đuổi lại đây. Cùng lúc đó còn có ma pháp kỹ sư bắt đầu kiểm tra trọng lượng vừa rồi siêu trọng 50 khác. Này mỗi một cái hàng hóa trọng lượng đều cần thiết không sai chút nào. Này một cái nhiều 50 khác không phải máy móc cánh tay xảy ra vấn đề. Chính là mặt trên nhiều một chút thứ gì tiếp viện nhân viên giải thích nói, một lần nữa kiểm tra. Sở hữu tiếp viện vật phẩm, ước chừng lăn lộn hơn một giờ. Cuối cùng chỉ có thể đem vấn đề tỏa định ở trục trặc mặt trên, vô luận là giải phẫu trái cây vẫn là niệm lực, hiển nhiên đều không phải nhằm vào ma pháp cùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn có thể kiểm tra đo lường. Ra tới, kim loại quan tài lại một lần bị di động, ước chừng qua hơn nửa giờ mới dừng lại tới. Quan tài cái mở ra một đám kim loại thăm kim đâm tiến thực nghiệm thể toàn thân, Kuroro đang định nghĩ cách rời đi, ngoại giới nói chuyện thanh lại làm hắn ngừng lại, tân thực nghiệm thể tới. Đem những cái đó không có thực nghiệm giá trị thi thể ném vào dung nham hồ thiêu. Mặt khác thông chi mặt trên chúng ta nghiên cứu đã tới rồi quan trọng thời khắc. Não vực kết chip cải tạo yêu cầu càng nhiều thực nghiệm thể, Kuroro ẩn núp xuống dưới. Chuẩn bị tùy thời giết chết cái này thực nghiệm thể là có thể tiến vào núi lửa dung nham tầng nhưng là cái này ý tưởng, ở thực nghiệm thể đại não chung cấy vào một quả chip về sau. Kuroro lập tức hoàn toàn đánh mất cái này chủ ý, bởi vì hắn đã nhận ra tới loại này chip đúng là một loại trong truyền thuyết chip hình thức ban. Đầu, diệt ma chiến tranh thời kỳ, đời thứ nhất đại não cấy vào chip chính là loại này chip thăng cấp phiên bản, xem ra cái này cốt. Chuyện thế giới sớm tại rất nhiều năm trước liền có người tiến vào quá. Kuroro suy đoán nói, có lẽ là truyện tranh, có lẽ là nhẹ tiểu thuyết, tóm lại cái này cốt truyện thế giới đã từng bị phát hiện qua. Không có truyền lưu một chút tin tức nguyên nhân, rất có thể chính là bởi vì thế giới này vẫn luôn bị ma pháp văn minh cao tầng khống chế. Cảm ứng thạch loại này đặc có tài nguyên, chỉ sợ đã sớm đã trở thành ma pháp văn minh một chương át chủ bài, Kuroro cơ hồ không cần suy nghĩ. Đã cởi bỏ niệm lực bao vây thả ra thu nhỏ lại kho xôn sao? Bằng vào phục chế năng lực vô thanh vô tức thay đổi thực nghiệm thể đại não nội chip. Kuroro có một loại cảm giác này cái chip nếu giao cho bản tôn nhất định có đại tác dụng mang theo. Loại này không thể hiểu được trực giác. Kuroro động một chút tay chân ra tốc sống nhờ thực nghiệm thể tử vong. Ở nghiên cứu nhân viên mắng trong tiếng, kim loại trong quan tài bộ thi thể bị cất vào bọc thi túi vận hướng ngầm dung nham tầng thiệu ước. Chừng hơn nửa giờ tầng tầng khuân vác, nóng rực lưu huỳnh hơi thở bắt đầu truyền tiến bọc thi túi, theo một trận ném động. Bùm một tiếng bọc thi túi đã bị ném vào dung nham chung. Cực nóng dung nham hòa tan hết thảy. Không ai chú ý tới một cái nho nhỏ bao vây chìm vào dung nham chung lông tóc vô thương. Bao vây ra chậm rãi triển khai, ảo ảnh lữ đoàn thành viên giải trừ thu nhỏ lại đứng ở dung nham mặt ngoài bắt đầu hành động nơi này. Là một cái ngầm hang động đá vôi, một bên là núi lửa nham bên kia là dung nham hồ, núi lửa nham trên đỉnh một cái lên xuống thang đi. Thông mặt trên ngầm căn cứ. Mấy cái theo dõi thăm dò ở bắt giữ đến bóng người trong nháy mắt đã khởi động cảnh báo. Lúc này đua chính là thời gian cần thiết ở nhanh nhất thời gian nội kíp nổ núi lửa, bảy đạo lốc xoáy. Hiện lên, bảy cái bóng ma không gian mở ra lấy ra bảy đem hư không săn giết giả, này bảy cái toàn bộ đều không. Phải chính phẩm, toàn bộ đều là niệm năng lực phục chế hàng giả, nguyên bản chỉ có thể chứa đựng 24 giờ. Nhưng là phục chế về sau một khi phong ấn đến bóng ma không gian. Chỉ cần không lấy ra tới vượt qua 24 tiếng đồng hồ liền sẽ không tiêu tán, lúc này ước chừng 7 đêm. Hư không săn giết giả nhắm ngay dung nham hồ, bên trong phong ấn chất lượng bạo tán phụ ma viên đạn tùy thời chuẩn bị ra thang, như thế nào còn? Chưa tới. Kha đặc hợp hợp trong tay quạt xếp nhíu mày nói, bọn họ này nửa năm ý đồ lẻn vào nơi này dùng rất nhiều phương pháp, trong đó một loại chính là trực tiếp từ ngầm dung nham tầng tiến vào hoàng thạch núi lửa. Chính là mỗi một lần ý đồ làm như vậy, huyền minh bói toán đều cấp ra thập tử vô sinh nhất định thất bại bói toán kết quả, ngay cả lúc này. Đây xuất động. Bản tôn đều không thể không tiêu hao bộ phận khí vận sử dụng hứa nguyện năng lực cầu nguyện thành. Công oanh, nguyên bản thong thả lưu động dung nham nổ tung, một cái dung nham người khổng lồ xuất hiện trên mặt đất trong động thất giai chiến lược ma pháp sư. Kuroro lạnh giọng nói, bọn họ rốt cuộc biết vì cái gì mỗi một lần bói toán đều là thất bại. Bởi vì Hoàng Thạch công viên tọa trấn một cái có thể thao tác dung nham chiến lược ma pháp sư. Ở Hoàng Thạch công viên loại này núi lửa mảnh đất bọn họ cơ hồ không có khả năng từ dung nham chung. Xông tới, dù cho xông tới, không diệt trừ người này cũng vô pháp kíp nổ Hoàng Thạch núi lửa kẻ xâm lấn. Thỉnh các ngươi lập tức rời đi, dung nham người khổng lồ mở miệng nói, hứa nguyện hiệu quả quả. Nhiên có tác dụng, Kuroro thầm nghĩ trong lòng, bọn họ tùy tiện lựa chọn một cái tiếp viện xe. Liền tới rồi cái này tồn tại đại não cấy vào chip ngầm căn cứ, bí mật này căn cứ nhất định trọng. Yếu phi thường, thế cho nên thao tác dung nham chiến lược ma pháp sư không dám ở chỗ này khai chiến. Nếu không người này nơi nào sẽ khách khí như vậy khuyên bọn họ rời đi. Rõ ràng là sợ hãi đánh lên tới hủy hoại đỉnh đầu ngầm căn cứ cuối cùng cảnh cáo một lần. Thỉnh các ngươi lập tức rời đi, dung nham người khổng lồ uy hiếp nói. Từng con dung nham tạo thành cọp răng kiếm rất sống động xuất hiện ở sau lưng, không nghĩ tới có. Các hạ loại này thao tác dung nham chiến lược ma pháp sư. Làm lính đánh thuê chỉ cần có thể bảo đảm chúng ta an toàn. Chúng ta liền nguyện ý rút lui ra Hoàng Thạch công viên. Nếu không ngươi cũng chỉ có thể đánh cuộc một chút. chúng ta chính là mang theo cũng đủ tạc rớt hoàng thạch núi lửa đồ vật, Kuroro cảnh cáo nói, dung. Nham người khổng lồ hơi hơi một đốn, hắn cũng không hoài nghi Kuroro nói dối, có thể ẩn núp tiến nơi này thực không dễ dàng, nơi này dung nham hồ lại không phải cái gì ngắm cảnh địa phương. Không có nhất định nắm chắc ai sẽ chạy tới nơi này tìm chết. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.